Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 255, chương 255, chuyến đi này không tệ. Bằng cách nhĩ tòa thành, trung tâm, vương điện, chi oanh, theo to lớn cửa mở rộng. Đâm đầu vào là trầm tĩnh trang nghiêm khí tức, đây là một cái so với bớ ca chủ điện còn muốn lớn hơn gấp hai điện phủ. Nó từ sừng sững hai bên khắc hoa thạch trụ lát thành màu đỏ tơ vàng thảm trải nền, chia làm hình thang mà lên hai nơi đài cao, cùng với một cái cự nhân tộc sử dụng đều ngại lớn trường kiếm màu đen thước vương tọa hợp thành. Cái chuôi này cầm chuôi chỗ là hình tròn trên trường kiếm, có khắc đại biểu thế giới chính phủ, thập tự tròn, đồ hình. Trường kiếm trên thân kiếm còn lại là có 33 cái phân tán ra lỗ thủng. Những thứ này lỗ thủng tạo thành đường bộ. Chân tướng đại hải trình đảo nhỏ a. Bất quá tại sao là 33 cái còn có cái này vương tọa? Rất có quyền lợi trong trò chơi, thiết vương tọa, đã nhìn kỹ cảm giác a, đã từng thấy qua hình. Ảnh lại một lần nữa hiện lên, mặc dù nhưng cái này hắc kiếm ngai vàng cũng không có cắm đầy kiếm. Thế nhưng ở nó bốn phía, lại bị rất nhiều vũ khí vờn quanh, đao, kiếm, phủ, mâu chờ chút, tàn vỡ phía dưới không nhiều không ít, tổng cộng 20 chuôi. Ở hắc kiếm vương tọa phía dưới, còn lại là càng nhiều số lượng vũ khí. Trong nháy mắt quét qua rack điều tra rõ số lượng 160 chuôi. Vừa lúc ấn chứng bây giờ thế giới chính phủ gia nhập liên bang số lượng. Cái kia vương tọa là? Rex lên tiếng hỏi bên cạnh Ayua bỗng nhiên. Cái kia vương tọa người nào cũng không thể tọa. Là, trống không vương tọa. Ayua bỗng nhiên giải thích. A hát, hứng thú Rex nhìn về phía Ayua bỗng nhiên, nói tường tận một cái. Như ngài mong muốn bảo vệ vương tọa 20 chuôi vũ khí. Là sáng lập cái thế giới này, lúc ban đầu 20 người, với 005 trước ký kết đích thực thể ước. Cái vị trí kia chính là trung tâm của thế giới, không người nhập tọa liền tượng trưng cho hòa bình. Mặc dù là, lúc đầu bình chân như vậy, Ayua bỗng nhiên đột nhiên dừng một chút. Hình như có do dự, mặc dù là cái gì? Rex hỏi tới điểm xuất phát là tốt. Nhưng quyền lợi là có bảo đảm chất lượng kỳ hôm nay Thiên Long nhân chính quyền. Đã bắt đầu từ căn bộ, phần gốc, rửa nát, chính là ngày đó ầm ầm sụp đổ cũng không kỳ quái. Thùng thùng Ayua bỗng nhiên trái tim đột nhiên dồn dập. Cùng lúc đó, một cảm giác rợn cả tóc gáy, làm cho Rex mãnh nhìn về phía trống không vương tọa, Kenbun Soku toàn lực. Tập trung mở ra. Sau một khắc, Rex sắc mặt bá, một cái vô cùng nhợt nhạt, không có bất kỳ khí tức. Chỉ có một đôi khắc tại hắn, não hải, trung mắt, đôi mắt này. Bị hình tròn văn lộ bỏ thêm vào. Loại cảm giác này tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn, nhưng là khắc cốt minh tâm sợ hãi. Rex quốc vương ngài sắc mặt thật là tệ, là khó chịu chỗ nào sao? Ayua bỗng nhiên hô hoán cùng khẽ đẩy, đem Rex từ thất thần trong trạng thái tỉnh lại. Hắn dĩ nhiên ở loại địa phương này hoàn toàn mất đi tinh thần phòng bị, không có việc gì, chỉ là bệnh vặt. Rex chậm rãi trả lời, trên mặt cũng từng bước bắt đầu có huyết sắc. Trong nháy mắt đó, hắn hơi kém tưởng bội ân luân hồi nhãn, thậm chí hoài nghi người nọ là cùng hắn đồng dạng người đổi kiếp. Nhưng là bây giờ vừa nghĩ cũng rất nhanh bài trừ, đầu tiên con mắt tạo hình chỉ là 70% tương tự. Một cái khác người đổi kiếp nếu như tồn tại, thế giới này không có khả năng thời gian dài như vậy không hiện ra biến hóa. Như vậy vừa phân tích, hắn liền tỉnh táo sinh ra, nhưng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Đối phương Kenbun Soku quả thực mạnh. Đáng sợ, hắn nhận biết không đến đối phương bất kỳ khí tức gì. Nhưng đối phương lại có thể đưa hắn nhìn thông thấu, cho nên mới phải xuất hiện cặp kia đáng sợ. Con mắt, ngài không có việc gì là tốt rồi. Quan tâm Ayua bỗng nhiên đáy mắt lại có vẻ kinh hãi, người này sẽ không nhận thấy được vị đại nhân kia tồn tại a. khôi phục như cũ. Rex cũng chú ý tới một màn này, lúc này đây tới Mariezoa. Thật đúng là chuyến đi này không tệ. Ayua bỗng nhiên không thể nghi ngờ là biết người này. Hỏi như vậy để tới có thể ở trống không vương tọa phụ cận lắc lư, còn không bị nơi đây chúng nhiều cường giả phát hiện tên. Cùng cái này vương tọa có quan hệ gì? Vương tọa người thủ vệ các loại, hoặc là vương tọa chủ nhân, chỉ có cái này lưỡng loại khả năng tính. Người thủ vệ tỷ lệ nhỏ lại, không ai biết ngốc đến vô sự sông nơi này người sau có khả năng lớn hơn nữa nha. Suy nghĩ nhiều vô ích, hay là trước làm xong tuyên thệ rời đi nơi này lại nói. Làm ra đại khái phán đoán sau, Greg đè xuống tâm tư, tiếp tục đề tài mới vừa rồi a. Là, gật đầu Ayua bỗng nhiên thông suốt cửa, mặc dù là tại thế giới trong quý tộc sở hữu tối cao địa. Vì, ngũ lão tinh, giữa lẫn nhau cũng là bình đẳng thân phận, không có có bất cứ người nào có thể được xưng là vua thế giới. Thì ra là thế, một lời hai ý nghĩa. Rex híp mắt lại, Ayua bỗng nhiên vừa rồi đại khái liền đang do dự những lời này a. Sau đó chiếm được con mắt chủ nhân chỉ lệnh, ngũ lão tinh là thiên long nhân tầng cao nhất. Tin tức này đổi thành vừa rồi hắn còn có thể kinh ngạc một cái, nhưng bây giờ nha, Rex cảm giác lòng của mình trong phiệt giá trị bị cặp mắt kia nhìn cao không ít. Rex quốc vương, còn có nghi vấn gì không? Ayua bỗng nhiên dò hỏi. Rex lắc đầu, không có. Bắt đầu tuyên thệ a. Hiểu, kế tiếp xin ngài ở ta dưới sự dẫn đường để làm. Ayua bỗng nhiên xoay người, đối với sớm đã chờ ở một bên vệ binh vẫy tay. Ở vệ binh trên tay là một bả lóe ngân quang trường kiếm. Đầu tiên xin ngài hai tay giơ lên thanh kiếm này, mời lấy quốc danh. Tính danh lập được lời thề, cuối cùng mời đi lên bậc cấp, đem kiếm gắn vào đi. Ở Ayua bỗng nhiên dưới sự dẫn đường, Greg đem trận này không hề dinh dưỡng tuyên thệ hoàn thành, chính như Colin lão sư nói như vậy. Chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Greg quốc vương, phong phú cơm trưa đã chuẩn bị xong, không cần dẫn ta đi gặp hội nghị bàn tròn thất, kiến ngũ lão tinh a. Hội nghị bàn tròn thất, tự trong dũng đảo trốn đi Greg. Thấy là đứng ở trước cửa sổ đầu chọc võ sĩ, người này hôm nay vẫn là quần áo áo bào trắng, guốc gỗ ở chân, ót xính sao xeo mười phần. Hắn cũng không gấp đầu, mà là cứ như vậy hai tay vịn trường kiếm, an tĩnh ngắm nhìn viễn phương, híp mắt lại. Greg cũng không nhiều lời, lặng yên không tiếng động đem cái ghế kéo ra ngồi xuống. Ngũ lão tinh cũng từ thiên long nhân đảm nhiệm tin tức ngoại giới biết đến thật không có vài cái. Điểm này, thậm chí là Colin lão sư đều không rõ ràng lắm. Dù sao mấy vị này thần long thấy đuôi không thấy đầu. Đổi lại là CP không còn có thể biết tin tức này, cũng không có làm cho Rex chờ lâu lắm. Xoay người đầu chọc võ sĩ tùy ý ngồi xuống ở đối diện, yêu cầu của ngươi chúng ta có thể thỏa mãn. Thế nhưng tương ứng, người phải phụ trách huấn luyện trên biển đoàn tàu kỹ thuật viên. Chuyên lợi phí dùng sẽ biến thành các loại vật tư đưa đến The Kingdom of Heaven. Đây là ký kết tốt văn kiện. Đầu chọc võ sĩ đem văn kiện trên bàn nhẹ đẩy tới. Giao giao, giao giao, không thành vấn đề. Hợp tác khoái trá, rất nhanh thấy qua. Rex gật đầu. Trên biển đoàn tàu tuy là cấu tạo phức tạp, làm thế giới chính phủ nếu có tâm đi nghiên cứu, cũng hoa không được bao lâu thời gian. Cùng với giấu giếm, công phu sư tử ngoạm chẳng khe nhỏ sông dài. Đồng thời đổi lấy một ít hiện nay cần tài nguyên, như là hải quân mỗi bên chi bộ hộ tống quyền có điểm này, là có thể tránh khỏi đại đa số hải tặc tập kích. Nhân viên thương vong cùng hàng hóa tỷ lệ tổn thất liền biết giảm mạnh. Cùng với trưởng vòng xoay, sở hữu quyền nơi đó dân du mục nhân số và tài nguyên đều coi là cằn cỗi. Ngay cả gia nhập Liên minh Thế giới Chính phủ tư cách cũng không có. Nhưng là thủ lĩnh của bọn họ hàng năm sẽ giao ISO Belly cho Thế giới Chính phủ, lấy đạt được hải quân bảo hộ bằng không. Hải quân cũng sẽ không che chở bất kỳ một cái nào không phải gia nhập Liên bang Quốc dân. Dựa theo kế hoạch, bọn họ là dự định đem nơi đó làm cùng ngư nhân đảo trạm trung chuyển, bởi vì từ Red Line đến nơi đây có một cái biển sâu hải lưu, có thể cho độ màng đội thuyền. Ngư nhân nhanh chóng đi tới đi lui, cuối cùng còn có một chút kỹ thuật cùng hàng hóa mua chiết khấu giảm thiểu các loại những thứ này. Nhìn như không nhiều lắm, nhưng thời gian dài tích lũy xuống lại có thể tiết kiệm được đáng kể. Belly hợp tác khoái trá, hy vọng kế tiếp Thất Vũ Hải cũng có thể như cùng ngươi như vậy ưu tú. Đứng dậy đầu chọc võ sĩ có ý riêng. Ahad đã xác định được sao? Greg nghi vấn hỏi. Dựa theo nguyên bản nhân sinh quỹ tích, có thể ở thời gian này điểm trở thành Thất Vũ Hải nên Crocodile, nhưng ở bị hắn đoạt Suna Suna Nomi Flood, chỉ có Ishi Ishi Nomi Flood hiện tại. Hắn là không đạt được Thất Vũ Hải yêu cầu. Rời đi đầu chọc võ sĩ lấy một cái mỉm cười bỏ qua, vẫn có chút chờ mong, cảm giác tương đối khá. Chờ mong em gái ngươi treo người lòng ham muốn hỗn đản. Chửi bới một lớp, Greg đi hướng một bên kia, kế tiếp đi hồng sắc cảng khẩu. Lại chuyển hải quân bản bộ, cuối cùng đến Sabody quần đảo. Quả thực phiền toái không được. Thế nhưng không làm lại không được, mặc dù bây giờ có hợp tác trụ cột cùng một định tín nhiệm. Có thể thế giới chính phủ cũng cần, đã từng, trông coi hắn rời xa hải quân bản bộ mới được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.